Hello, chào quý vị. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị cái chủ đề là hai cái chữ là từ từ hoặc là từ từ rồi tính của phụ nữ đó, nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Ngọc thấy một cô bạn gái rất là thân, thì cũng có một người bạn trai đó, không có ra gì hết trơn á, có nghĩa rằng Him đi chọc ghẹo hay là đi ở mờ với rất nhiều người phụ nữ xung quanh Him, rồi tiền bạc cũng không có đàng hoàng, có dự tính xấu lắm, mọc như khuyên cổ hoài nha. Thì cổ nói câu rằng thôi giờ mình cũng chán lắm rồi, nhưng mà để tới đâu rồi tới đi bạn, nản quá mà bỏ ra thì thấy cũng khó, cũng tập cười mình. Rồi hoặc là ổng năn nỉ quá, ổng hứa ổng sai đổi lần sau thì vậy. Thì cứ mỗi lần mà ổng có điện thoại than Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi nói là tại sao mày không dứt khoát đi, chứ mày sống như vậy thấy mày mệt mỏi quá. Thì cổ lại hứa hẹn là từ từ. Thì riết Ngọc Nhi cũng lờn, Ngọc Nhi mỗi lần cổ kể, Ngọc Nhi nói lần này mày kể là lần thứ 1001 rồi, nhưng mà mày vẫn không bỏ được. Thì nếu mày cảm thấy mày chịu được mày đừng kể tao nghe, tao cũng mệt vì mày rồi. Thì như vậy nè, đó là cái tính chung của phụ nữ chúng ta. Ngọc Nhi ngày xưa cũng vậy đó. Có nghĩa rằng là chúng ta không có dứt khoát, chúng ta nhân nhượng. Nhân nhượng đó là sợ cái gì? Chúng ta không có can đảm, một cái sợ vô hình đó. Ví dụ như hai vợ chồng mà mình biết ảnh có bồ đi, bắt được nhiều lần hay là có nhiều cái lần mình thấy rằng nghi ngờ ảnh có bồ, nhưng mà quý vị nói ra đó thì cãi cọ với nhau, rồi quý vị nghĩ rằng mình ly dị liền, mình không chịu nổi nữa. Nhưng mà rồi qua đêm quý vị nghĩ rằng thôi chờ con nó lớn một tí, thôi chờ làm ăn nó ổn định một tí, hay là ổng đang khó khăn, ổng đang gì đó. Và cái chờ đó nó làm cho cái người đàn ông không nghĩ rằng là quý vị nghĩ trong đầu quý vị như vậy, mà người ta nghĩ rằng là quý vị không có can đảm, quý vị chỉ hù thôi. Thì những lần sau đó nó làm cho họ lờn đi, và họ không có coi cái lời mà đòi ly dị quý vị là có giá trị nữa. Họ không thấy còn giá trị cái lời đòi của ly dị hay đòi chia tay nữa. Đó là cái sai lầm. Mà phụ nữ chúng ta như vậy nè. Ví dụ đi, là mình hay nói một câu là trong đầu mình đó, thôi từ từ đi, cứ sống như vậy đi, để con có thay đổi không. Đàn ông họ khôn lắm. Khi mà giữa hai người câu chuyện xảy ra mà căng thẳng đó, thì sau một vài ngày chắc chắn rằng họ sẽ cho chúng ta uống nước đường, là anh thương em lắm, nhưng mà tại vậy, tại kia, tại nọ, hay là em không có hiểu anh đang khó xử, hay là họ có đủ cách cho chúng ta cảm thấy rằng họ có cái lý do để mà làm cái điều đó. Thì cái sự thương hại quý vị và cái sự thương yêu quý vị và cái tiếc nuối của quý vị và cái không, cộng với cái không can đảm quý vị làm cho họ lờn thuốc và họ cứ tiếp tục làm. Cái sai của chúng ta đó là chúng ta cứ nghĩ rằng họ sẽ vì cái sự giận dỗi hay lạnh dữ của mình họ thay đổi. Nhưng mà họ lại nghĩ vậy, bà không có bỏ được mình đâu. Bà thích ngọt, thôi mình ngọt, mình nhịn, mình chiều bà đi rồi đâu lại vào đấy thôi. Thì hai cái nguyên nhân kết hợp lại trên cuộc hôn nhân kéo dài rất là nhiều năm mà không có hạnh phúc. Chúng ta cứ không có can đảm, mạnh dạn, dứt khoát. Chúng ta cứ nghĩ thôi từ từ đi, tội nghiệp họ. Cốt cuộc lại, cái người tội nghiệp chính là chúng ta. Bởi vì một ngày nào đó họ sẽ bỏ đi, chúng ta sẽ bất ngờ khi họ yêu đủ, họ mê đủ với người mới đó. Còn một cái đó là về tình cảm. Còn về tính tình như vậy, ví dụ mình có ông chồng cờ bạc, hay là một ông chồng cờ bạc, hay là không đàng hoàng, những cái lý do gì đó, mà mình cứ 5 lần 7 lượt muốn ly dị lắm, nhưng mà không có can đảm, và ông cứ năn nỉ lại lục hứa hẹn rủ quý vị lại bỏ qua, thì thói cờ bạc đó sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ, mà quý vị sẽ là người gánh hậu quả càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Và quý vị cảm thấy rằng sống một người mà mình không có tôn trọng người đó nữa, nó không có ra gì trơn mà mình phải chịu đựng, quý vị có thấy là uổng cuộc đời của mình không? Rất là uổng, đúng không? Đó, thành ra cái sự mà cái câu mà từ từ chờ con rồi lớn, từ từ cho anh làm ăn phát triển tí rồi lớn, rồi tính sao, phát triển lớn rồi tính sao. Khi mà họ phát triển lớn thì lúc này quý vị là người khóc, vì họ là người bỏ quý vị, chứ không phải là quý vị là người bỏ họ nữa đâu đó. Rồi một cái nữa đó là Đồng Nhi thấy đó là tính chung là phụ nữ chúng ta yếu đuối lắm quý vị, rất là yếu đuối. Cái gì cũng không có nở hết trơn á. Và hãy lưu ý một cái điều này nè, Ngọc Nhi thấy đó là ví dụ mình phát hiện ra chồng mình ngoại tình, mình nghi ngờ cái gì đó, thì mình phải confirm rõ ràng và dứt khoát, bắt buộc người đó là phải nói một là anh dứt khoát, hai là em chia tay đi, chứ em không thể nào mà có sự thương lượng trong này hết. Không có thương lượng. Mà khi mà quý vị lưỡng lự Có nghĩa rằng quý vị đang cho họ thương lượng thời gian với quý vị đó. Cái thứ nhì nữa đó là cái thời gian mà quý vị chờ con lớn, có thể 10 năm, 5 năm nó vào đại học, thì lúc này đó cái sự lặp đi lặp lại cái sai lầm của hắn ta đó chắc chắn là sẽ có. Và quý vị sẽ là người rất là mệt mỏi, bởi vì cứ mỗi lần người đàn ông làm sai, mà khi họ thấy rằng họ sắp mất gia đình, họ chắc chắn rằng sẽ năn nỉ quý vị, sẽ hạ mình, sẽ hứa hẹn. Nhưng mà cái bản chất, tưởng là bản chất, quý vị nhớ một điều này: có một ông chồng vũ phu, có một ông chồng cờ bạc, có một ông chồng trăng hoa. Ba cái đó là bản chất, không bao giờ thay đổi được. Ngọc Nhi hỏi rất là nhiều và gặp rất là nhiều người bạn rồi. Người chồng cờ bạc đó là cái bản tính, cái máu họ như vậy rồi, là cái tham tiền, có máu ăn thua thì họ không bao giờ bỏ được đâu. Họ không bao giờ bỏ được, họ chỉ đánh sau lưng quý vị thôi. Cái nghiện cờ bạc nó giống như nghiện xì ke đó quý vị, nó không có bỏ được đâu, nó chỉ bớt đi thôi, và một cái thời điểm nào đó có điều kiện nó sẽ tăng trở lại. Rồi cái người chồng trăng hoa, bởi cái bản tính của họ là thích thu phục, cái bản tính của họ là thích chứng tỏ rằng mình hào hoa phong nhã, và nhiều khi họ thích tình dục nữa, có nhiều cái thích lắm. Thành ra người đàn ông trăng hoa đó cũng là cái bản chất, thì không bao giờ họ thay đổi. Và kế đến nữa là người đàn ông vũ phu, người đàn ông vũ phu là cái bản tính của họ là hàm hồ, là dùng vũ lực để trấn áp mọi việc, thì đã là bản chất rồi thì không thể thay đổi đâu quý vị. Gặp ba trường hợp đó thì quý vị nhớ là đã cảm thấy không chịu nổi thì đi liền. Đừng có bao giờ nghĩ rằng quý vị chờ con lớn, hay đừng bao giờ quý vị nghĩ rằng rồi người ta vì mình sẽ thay đổi. Không bao giờ. Ngọc Nhi cũng từng gặp một cô bạn có một người chồng cờ bạc, sống 20 năm trời hơn, hàng trăm lần ảnh lén lấy tiền và đi quánh bài, với đồng xu cuối cùng check account vợ chồng lũng hết, và hứa hẹn cả trăm lần rồi cũng đâu vào đấy. Đến khi mà cô không chịu nổi, cô ly dị đó, thì tất cả tiền trong account mà cô quyết định ly dị lần nào chắc chắn quyết định làm giữ lên, thì sáng hôm sau đó ổng đã lấy sạch sẽ tất cả tiền trong account. Và trong cái thẻ đó, thẻ rồi cả hai chồng xài chung đó, ổng cũng cắt ra sạch sẽ để đánh bài hết. Đó là đến khi mà quyết định rồi đó, lần cuối cùng là cái lần mà cô ôm nợ khổng lồ luôn. Một người nữa là có một người chồng vũ phu. Quý vị biết đó là ảnh rất là tốt, ảnh là một người dường như là nói thật sự là một người professional, là một người làm việc ở trong một cái tập đoàn lớn và lương rất là cao. Ảnh rất là thương vợ thương con, một cái điều lạ là vợ con lo chu đáo. Nhưng khi mà ảnh nóng lên á thì ảnh đánh thẳng tay, và ảnh đánh chị không thương tiếc, mà chị vì cái sĩ diện người chồng cho nên á là mỗi lần mà chị bị bầm mặt thì chị phải nói rằng chị té xe hay là bị đụng ở đâu đó. Còn mỗi lần mà tay chân chị bị bầm thì chị cover những cái áo tay dài. Mà chị không bỏ được anh, bởi vì sao? Cứ mỗi lần anh đánh chị xong thì anh lại lại lục chị, và anh thương em lắm, anh hứa hẹn. Nhưng mà thật sự là Him rất là thương vợ thương con, rất là tốt nha quý vị. Đó là một người đàn ông tốt. Nhưng mà cái bản tính cọc cằn vũ phu khi nó nổi lên rồi, nó nóng giận lên rồi thì không có kềm chế được bản thân mình, cho nên họ không còn là họ nữa. Mà quý vị chấp nhận cái đó, có nghĩa rằng quý vị cứ chấp nhận suốt đời là một cái vật cho họ, khi họ giận họ đổ vào, nó không có đúng. Cho nên ở Mỹ đó, quý vị là có những cái luật mà đánh vợ đánh chồng đó thì phạt tội rất là nặng, có thể ở tù và có thể là bị buộc cách xa nhau, bởi vì họ biết rằng đó là cái bệnh sẽ lặp lại. Cái bệnh đó sẽ lặp lại quý vị, và nằm ở trong cái record của họ. Họ đi bất cứ tiểu bang nào, bấm cái số social lên là đều có hiện lên, và cả một đời của họ luôn sẽ hiện lên là cái ngày đó, tháng đó, giờ đó họ có cái tội là đã đánh đập vợ của họ. Nó sẽ đeo đẳng, bởi vì họ muốn biết rằng là cho người ta biết rằng là đây là một cái bệnh không có trị được đâu, cho nên nó phải nằm trong cái record như là bệnh ăn cắp cũng vậy. Đó là hai vấn đề, đó vũ phu là một, cờ bạc là hai, mà trăng hoa là ba. Đó là bản chất. Quý vị mà cảm thấy rằng chồng mình đã như vậy rồi, mà đã trong đầu mình đã có ý định ly hôn rồi, mà cứ thôi thúc hoài, biết chịu không nổi mới ý định ly hôn. Phụ nữ đó thường thường ly hôn là bởi vì chịu đau hết sức nổi rồi. Đàn ông thường thường ly hôn là tại vì họ chỉ ngoại tình thôi, họ là lý do thôi. Thì hiếm có trường hợp nào đàn ông mà họ ly hôn vì họ chịu hết nổi người đàn bà lắm. Tại vì đàn bà mình luôn luôn là cái bản tính chiều chồng. Thì thưa quý vị, nếu trong đầu quý vị có những lần mà quý vị nghĩ rằng là mình phải ly hôn mà nó đã quá 2-3 lần rồi, thì thưa quý vị, quý vị nên làm, quý vị đừng có lưỡng lự nữa. Tại vì lưỡng lự đó là cách quý vị dung túng cho người chồng quý vị sẽ bị nặng thêm. Ngoài trừ cái vấn đề mà quý vị làm cho chồng quý vị bị nặng thêm đó, thì là giống như là bây giờ họ lờn thuốc rồi, quý vị hâm không còn có giá trị nữa. Và những trận đòn sau nó gặp người chồng vũ phu nó sẽ nhiều hơn những trận đòn trước. Rồi còn những cái lần cờ bạc càng ngày họ sẽ tinh vi một cách giấu tiền để mà đi cờ bạc. Tôi thấy những người cá độ Việt Nam không? Cảm thấy có những người bạn đó cứ mùa bóng nào cũng đổ nợ, rồi đổ nợ hoài là bởi vì họ không kiềm chế được cái lòng tham và cái tính cá cược của họ, cho nên họ mới làm cái bệnh cờ bạc. Một cái kế nữa là bệnh trăng hoa. Nếu họ yêu quý vị, họ hiểu được trăng hoa là làm tổn thương người đàn bà của mình, trăng hoa là làm đau đớn một cái gia đình, thì họ đã không làm. Họ đã làm đi làm lại một hai lần rồi thì có nghĩa rằng cái con trong cái người của họ đó, cái trăng hoa đó nó lấn át cả lý trí, thì quý vị đừng có hy vọng họ thay đổi. Họ chỉ giấu một cách tinh vi hơn mà thôi. Vì vậy những lúc chúng ta cảm thấy rằng người phối ngẫu của chúng ta có những cái tính mà chúng ta biết rằng là cái bản chất rồi, thì quý vị nên mạnh dạn đau một lần rồi thôi. Đừng có dung túng cái bản chất đó. Và hãy nhớ nè, chờ con lớn lên ly hôn, chờ làm ăn được chút ly hôn, thôi vài năm nữa ly hôn, thôi thôi từ từ rồi tính. Những câu nói trong đầu đó rất là nguy hiểm cho chúng ta, bởi vì nó biến chúng ta thành một cái người nhu nhược, chịu đựng những cái thói xấu và tự mình sẽ làm mất giá trị. Lần sau khi quý vị khuyên nhỏ nhẹ họ sẽ không nghe, bởi vì họ biết quý vị bỏ họ không có được, quý vị đã chấp nhận tính đó của họ rồi, thì quý vị khuyên họ sẽ không nghe. Quý vị làm dữ họ sẽ làm dữ hơn, mà đến khi mà họ thấy là thực sự có thể lần này nó ly dị thiệt, thì họ sẽ dùng cái gì cho quý vị uống nước đường để quý vị cảm thấy rằng thật sự họ thay đổi, để họ giữ quý vị ở đó. Có những người đàn ông rất là trăng hoa nhưng mà không bao giờ ly dị vợ, làm dữ tới cùng là bởi vì sao? Họ muốn giữ người đàn bà đó trong nhà, bởi vì họ biết người đàn bà này sẽ chịu đựng được cho cái thói trăng hoa của họ. Thành ra quý vị ơi, Ngọc Nhi nói chuyện của bạn Ngọc Nhi, thì khi thấy đó là mối tình đầu tiên của cổ đó là 8 năm. Thì đến khi mà cổ có lưỡng lự như vậy đó, đến khi mà người này bỏ cổ đi cưới vợ khác, vậy hai người 6 năm có hôn thú, cướp người phụ nữ khác giàu hơn, cái anh này rất là tham tiền, và ảnh dường như là ảnh ti tiện đồng tiền lắm, ảnh sống với bạn Ngọc Nhi là bạn Ngọc Nhi lo cho ảnh bao nhiêu năm trời, mà có tiền là ảnh tìm cách ảnh vơ vét. Cuối cùng thì ảnh gặp một người phụ nữ khác giàu hơn, và ảnh đã đám cưới rất là lớn và bỏ bạn Ngọc Nhi một cách đau đớn. Vậy mà chỉ mới có vài năm sau, cổ gặp một người thứ hai. Cái người này đó lại làm khổ cổ vì cái tính trăng hoa, mà vẫn như vậy, vẫn từ từ tính. Bây giờ tao không biết làm sao, thôi để cho ông cơ hội, ông cũng được cái này được cái kia lắm. Thì thưa quý vị, đây là một cái câu chuyện của người bạn Ngọc Nhi thật. Đến khi đổ vỡ ra thì cổ không phải là người thứ ba, mà là cổ là người thứ tư, thứ năm luôn. Xung quanh ổng có rất nhiều đàn bà, mà những người đàn bà đó đó đều bị cái bệnh của ổng là anh hứa anh bỏ nó, anh chỉ thương em thôi, anh quên mấy cô đó, anh chỉ lo làm ăn chứ không có gì hết, vì làm ăn thôi. Mà cả 4-5 người đàn bà đều một câu nói rằng anh đến với cô đó là vì làm ăn, vì sự nghiệp, vì kinh doanh, chứ em vẫn là người mà anh thương nhất đó. Thì bây giờ bể ra rồi thì mất mặt và không còn gì hết. Thì đó là những cái tính mà tôi khuyên quý vị phụ nữ chúng ta nhường nhịn là đúng, nhưng mà hãy nhường nhịn đúng người, chung thủy là đúng, phải chung thủy đúng người. Gặp trường hợp những người chồng trăng hoa, những người chồng cờ bạc và những người chồng vũ phu, nên tránh càng xa càng tốt, và đừng bao giờ cho phép mình cái câu là chờ con lớn tí, từ từ rồi tính, hay là cho ổng cơ hội nó đi. Ba cái câu suy nghĩ trong đầu đó nó sẽ hủy hoại cuộc đời quý vị, và nếu quý vị có con nó sẽ hủy hoại luôn cả tương lai con của quý vị. Cho nên phụ nữ chúng ta có những lúc chúng ta cần rất là mềm yếu, nhưng đứng trước những sóng gió cuộc đời, đứng trước những quyết định mà cho cuộc đời, chúng ta phải cần dứt khoát và mạnh mẽ để chúng ta thoát khỏi. Như có nói một lần rồi đó, tránh khỏi một người đàn ông mà làm khổ cuộc đời mình, đó là mình cứu mình chứ không có gì phải xấu hổ hết nha quý vị nha. Sợ ly dị mang tiếng, đó là cái mà chúng ta sẽ vô tình hủy hoại cuộc đời chúng ta nếu chúng ta gặp những người đàn ông ba loại người trên: cờ bạc, trăng hoa và phụ phục. Chúc quý vị may mắn, chúc quý vị thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.